Vô địch kiếm vực, chương 227, 227, kiếm trận oai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp nhìn Man Sư, khinh cười cợt, nói, đương nhiên là đang chờ ngươi. Chờ ta, Man Sư mí mắt giật lên, sau đó cười lạnh nói. Tiểu rác rưởi, ngươi cho rằng ta sẽ ở bị ngươi lừa sao? Dương Diệp nhún vai một cái, sau đó cười nói, ta cảm thấy ngươi còn có thể, thật sao? Màn sư lạnh cười cợt, sau đó hướng về Dương Diệp chậm rãi đi tới, vừa tẩu biên nói. Người xem, ta lại đây, lần này ta thật sự lại đây rồi. Nói, màn sư chính là đã đi tới Dương Diệp trước mặt ba trượng nơi, sau đó lại nói. Người xem, ta lại đây rồi. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Người dám ở đi về phía trước một bước sao? Có cái gì không dám? Đừng nói đi một bước, coi như đi hai bước ngươi có thể làm sao? Màn sư dứt lời, sau đó lại hướng về Dương Diệp đi rồi hai bước. Khi màn sư chân mới vừa rơi xuống mặt đất thời gian, Dương Diệp trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm, sau đó hơi suy nghĩ, nhất thời. Chanh, tại màn sư chu vi, đột nhiên vang lên từng đạo kiếm reo tiếng, chợt, chỉ thấy màn sư chu vi mặt đất đột nhiên xuyến lên 36 đạo kim quang, 36 đạo kim quang phóng lên trời. Sau một khắc, tại Dương Diệp khống chế dưới. 36 đạo kim quang hướng về tại kiếm trận trung ương Man Sư bắn nhanh mà đi, như vậy tốc độ, uy lực như vậy, làm cho ở trung ương Man Sư trong mắt kịch liệt co rụt lại. Nhờ vào lần này Dương Diệp sử dụng tới 3 tầng kiếm ý, tại 3 tầng kiếm ý ra chỉ dưới, 36 trôi huyền kiếm tốc độ cùng uy lực cực kỳ cây ết ủng bố, chỗ đi qua, từng đạo khí bạo tiếng như thiêu đốt pháo giống như vậy, ở giữa sân không ngừng vang lên, không chỉ có như vậy. Huyền kiếm chỗ đi qua, liền không gian đều xuất hiện từng trận rung chuyển, thanh thế cực kỳ dọa người. Lần này, Man Sư có chút sợ hãi, đúng, khi cảm nhận được cái kia 36 trôi huyền kiếm uy lực thì, Man Sư lần thứ nhất không phải kiêng kỵ, mà là có chút sợ hãi. Bởi vì cái kia huyền kiếm bên trong ẩn chứa cây ết ủng bố kiếm ý, đã có thể uy hiếp hắn. Đúng, hắn sợ hãi chính là kiếm kia ý. Lại là 3 tầng kiếm ý B6JF962A, kiếm ý tiểu thành A, trước mắt cái nhân loại này mới bao lớn? Không tới 20 chứ, không tới 20 kiếm ý tiểu thành, nếu như tùy ý hắn tiếp tục phát triển, cái kia. Màn sư không có thời gian suy nghĩ, bởi vì 36 trôi huyền kiếm đã đi tới trước mặt hắn. Hống, đồng dạng, lần này hắn như trước không có chút gì do dự liền khôi phục bản thể, mới vừa khôi phục bản thể. Cái kia 36 trôi huyền kiếm chính là mang theo sức mạnh kinh khủng trực tiếp bắn ở trên người hắn. Bành, 36 bân huyền kiếm mũi kiếm trực tiếp đi vào Man Sư cái kia cứng rắn da rẻ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Man Sư đột nhiên song trường đột nhiên đập, sau đó một luồng khí thế kinh khủng tự trong cơ thể dâng trào mà ra, đem 36 trôi huyền kiếm cho bê ắn ra. Nhưng mà, cái kia 36 trôi huyền kiếm mới vừa bị văng ra. Sau một khắc chính là lần thứ hai hướng về hắn bắn như điện mà đi. Màn sư lần này không có tại đi ngạnh hám 36 trôi huyền kiếm. Cái kia 36 trôi huyền kiếm mỗi một chiếc đều có áp liệt kiếm ý. Muốn phá tan hắn phòng ngự là dễ như ăn cháo. Tuy rằng không thể một thoáng để hắn chết. Thế nhưng hắn thực sự không cần thiết đi được này ra thịt nỗi khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó. Tại 36 trôi huyền kiếm hướng hắn lần thứ hai bắn như điện mà đi thì, hắn chính là thả người nhảy một cái, hướng về cách đó không xa Dương Diệp mãnh nhào tới. Hiển nhiên, hắn cũng biết, chỉ có giải quyết Dương Diệp mới là căn bản. Nhưng mà lúc này hắn nhưng chưa thấy Dương Diệp khóe miệng hơi cuộn lên, cùng với trong mắt hắn nơi sâu xa cái kia mạt ý cười. Khi màn sư cái kia to lớn hình thể đi tới Dương Diệp trước người hai trượng thì, Dương Diệp hai chân hơi uốn lượn. Vắng lặng nháy mắt, sau đó thả người nhảy một cái, không trung, Dương Diệp thủ đoạn hơi động, tử linh kiếm xuất hiện ở trên tay hắn, sau đó Dương Diệp quay về trước mặt hắn Man Sư đột nhiên nhanh phách. Phân linh kiếm pháp, theo Dương Diệp một tiếng lợi hại, tử linh kiếm kiếm mũi kiếm đột nhiên bắn nhanh ra hơn 20 đạo kiếm khí màu vàng óng, những này kiếm khí so với dĩ vãng Dương Diệp bất kỳ lần nào đều muốn ác liệt. Bởi vì này hơn 20 đạo kiếm khí màu vàng óng đều có 3 tầng kiếm ý gia trì. Khoảng cách gần như vậy, thêm vào lại là chính hắn động vào, vì lẽ đó Man Sư căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể ngạnh hám này hơn 20 đạo kiếm khí. Bành bành, Kiếm khí màu vàng óng dễ dàng chính là phá tan rồi man sư phòng ngự. Tại man sư cái kia thân thể cao lớn bên trên mang ra hơn 20 cái lỗ máu. Nhưng mà lúc này man sư cũng đã đi tới Dương Diệp trước. To lớn sư trưởng hướng về cái kia mới vừa triển khai xong phân linh kiếm pháp Dương Diệp ngực đập tới. Dương Diệp đồng dạng không cách nào né tránh. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Tay phải nắm tay, nắm đấm bên trên, kim quang thiểm hiện ra. Sau đó thẳng tắp quay về cái kia so với hắn to bằng nắm tay gấp mấy chục lần sư trưởng đánh tới. Bành, giữa trường vang lên một đạo trầm thấp vang trầm, vừa mới tiếp xúc man sư cự trường, Dương Diệp chính là trong mắt co rụt lại, sau đó một nguồn sức mạnh kéo tới, Dương Diệp một ngụm máu tươi phun ra ngoài, sau đó thân thể hướng sau bay ngược ra ngoài, bay ra hơn 20 trượng sau, tại đem mấy viên đại thụ đụng gãy sau mới ngừng lại. Mà ngay khi man sư chuẩn bị thừa thắng xông lên thì, cái kia 36 chuôi huyền kiếm đột nhiên xếp thành một đường thẳng, vị trí đầu não liên kết, hóa thành một vệt kim quang, hướng về hắn bắn như điện mà đi. Hống, man sư ngửa đầu một tiếng hét giận dữ, sau đó sẽ thứ giơ lên to lớn sư trưởng, sau đó quay về cái kia vị trí đầu não liên kết 36 chuôi huyền kiếm tàn nhẫn mà đập tới. Xì, 36 chuôi huyền kiếm không có bị đánh bay. Trái lại ung dung phá tan rồi man sư to lớn sư trưởng, tại hắn cái kia to lớn sư trưởng lòng bàn tay mặc vào. Đâm qua, một cái hố máu, sau đó tốc độ không giảm quay về cái kia sư trưởng mặt sau man sư bắn nhanh mà đi. Thấy thế, man sư cái kia to lớn trong mắt kịch liệt, co rụt lại. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới này ba tầng kiếm ý ra chỉ dưới huyền kiếm lại kinh khủng như thế. Lúc này hắn muốn tránh tránh đã không chịu có thể, bất quá hắn cũng không ngồi chờ chết. Mà là thân thể vẫy một cái, để cái kia nguyên bản đâm hướng về hắn ít hầu 36 chuôi huyền kiếm đâm hướng về phía nơi ngực trái. Xì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 36 chuôi huyền kiếm không có chút hồi hộp nào tự man sư nơi ngực trái đâm thủng ngực mà qua, một đạo to lớn hố máu, tại man sư nơi ngực trái, thình lình bắt mắt, nhưng mà còn chưa kết thúc, cái kia 36 chuôi huyền kiếm mới vừa xông qua man sư ngực trái. Chính là lần thứ hai biến hóa kiếm trận, hóa thành một vệt kim quang xông lên man sư đỉnh đầu, tạo thành một vòng tròn, sau đó hướng về phía dưới man sư thẳng tắp cắm xuống. Man sư trong mắt kịch liệt co rụt lại, đã lĩnh giáo đến này huyền kiếm cây ết ủng bố hắn, đương nhiên không dám ở đi ngạnh hám này 36 chuôi huyền kiếm, lập tức song trường đột nhiên đập, mượn mặt đất lực đạo hắn lần thứ hai đánh về phía xa xa tựa ở trên cây to khống chế kiếm trận Dương Diệp. Huyền thú cường hãn đúng vậy cường hãn tại phòng ngự cùng sức mạnh công kích. Hắn lúc này phòng ngự tại Dương Diệp trước mặt đã không có nửa điểm tác dụng, bởi vì tại kiếm ý tiểu thành gia trì dưới, cái kia huyền kiếm đã có thể dễ dàng phá tan hắn phòng ngự. Vì lẽ đó, hắn đang đối mặt nhân loại huyền giả thì một cái ưu thế không còn. Hiện tại, hắn cũng chỉ còn sót lại một cái ưu thế, vậy thì là thân thể sức mạnh công kích, tuy rằng trước mắt Dương Diệp thân thể cũng cực kỳ cường hãn. Thế nhưng sánh với hắn, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nhìn thấy man sư kéo tới, Dương Diệp biến sắc mặt, mà đang lúc này, Dương Diệp trên bả vai tử điêu trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một luồng vô hình uy thế, lung hướng về phía man sư. Tiếp xúc được tử điêu uy thế, man sư tốc độ nhất thời hơi ngưng lại, hai mắt nhìn về phía tử điêu, trong mắt, không hề che giấu chút nào khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện. Trước mắt cái này tiểu bất điểm huyết mạch uy thế lại đối với hắn hữu hiệu, làm cho hắn sâu trong linh hồn có loại run rẩy cảm giác. Trước mắt cái này tiểu bất điểm đến tột cùng là lai lịch ra sao? Màn sư trong đầu lóe lên ý nghĩ này, sau đó liền đem chính mình linh giai cường giả khí thế không hề bảo lưu phóng thích ra ngoài, chống lại tử điêu huyết mạch uy thế, đồng thời hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về cái kia tựa ở trên cây Dương Diệp bắn mạnh tới. Tiểu bất điểm là không thể giết. Để hắn giết hắn cũng không dám, không chỉ có là bởi vì Hổ Tông Nguyên dặn dò, cũng bởi vì hắn cũng cảm thấy cái này tiểu bất điểm lai lịch khẳng định không được, hắn man sư cũng không muốn nhạ này tiểu bất điểm thế lực phía sau. Tiểu bất điểm là không thể, cùng với không dám giết, thế nhưng trước mắt cái này Dương Diệp hắn là dù như thế nào cũng phải muốn giết. To lớn sư trưởng, chen lẫn sắc bén chói tai khí bạo thanh, thẳng tắp hướng về Dương Diệp ép tới, sư trưởng còn chưa tới. Cái kia to lớn kình phong chính là trực tiếp đem Dương Diệp dựa vào cây đại thụ kia cho thổi loan thành một cái hình trạng quái dị. Nhìn cái kia to lớn sư trưởng, Dương Diệp hai mắt vi híp lại, đang muốn vận chuyển trong cơ thể huyền khí. Vừa mới vận chuyển, hắn mới kinh ngạc phát hiện, lúc này trong cơ thể hắn đã không có nửa điểm huyền khí. Hiện tại hắn mới nhớ lại, lúc trước khống chế ngự kiếm thuật cùng với triển khai kiếm khí, đã đem trong cơ thể hắn huyền khí tiêu hao sạch sẽ rồi. Hít sâu một hơi, hơi suy nghĩ, vẫn ẩn núp tại hắn vòng xoáy đan điền kim sắc huyền khí trong ao cái kia khỏa huyết sát châu chậm rãi thăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngay khi hắn chuẩn bị vận dụng huyết sát châu thì, lúc này, một đạo già nua tiếng cười lớn đột nhiên ở giữa sân vang lên. Không tồi không tồi, ngũ hành kim huyền khí, không tới 20 tuổi kiếm ý tiểu thành, kiếm tông ngàn năm qua rốt cục ra một cái già dáng người. Lấy tiên thiên cảnh thực lực, không gần như chỉ ở linh giai cường giả thủ hạ kiên trì lâu như thế, còn thương tổn được linh giai cường giả, người có lão đạo năm đó phong độ ha ha. Dứt lời, một người mặc đạo bào, bên hông treo trách một cái hồ lô rượu tóc bạc lão nhân quỷ dị mà đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp trước. Vì ấy, đoán xem người này là ai, được rồi, ta biết, các ngươi đều đoán được. Chưa từng xem tạp dịch hay là không biết, quyển sách này, cùng tạp dịch có rất nhiều tương đồng chỗ, nhưng cũng có rất nhiều chỗ bất đồng, nói vậy tạp dịch độc giả cũ hẳn là đều cảm giác được. Mặc kệ như thế nào, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn, vé mời đều đập tới đi. Cách chương.